giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 522, góc truyện audio.com, cô run rẩy mở giấy chứng nhận kết hôn ra, nhìn những thông tin trên giấy chứng nhận cả người cô như bị hóa thành tượng đá. Đó là tên của Linh Trang, là ảnh của Linh Trang, số chứng minh nhân dân cũng là của Linh Trang. Quả nhiên mà anh không muốn lấy Lạc Thanh Du đau khổ gào khóc. Cô xé bức ảnh kết hôn xuống, vò nát trong lòng bàn tay. Sau đó lại đặt giấy chứng nhận kết hôn vào trong két sắt cẩn thận đặt két về chỗ cũ. Sau đó khóc lóc chạy ra ngoài. Có những lời anh không nói, chỉ giấu trong lòng giống như chiếc hộp Pandora, một khi đã bị mở ra, đối với cô mà nói đó chính là vết thương chí mạng. Bởi vì cô vĩnh viễn không thể sống thành dáng vẻ mà anh muốn. Á Châu văn phòng tổng giám đốc, Chiến Hàn Quân ngồi trên ghế xoay da thật màu đen dành riêng cho anh. Dáng vẻ thất thần cả một ngày. Lúc Quan Minh Vũ bước vào, nhìn thấy dáng vẻ nhếch khóe môi của tổng giám đốc liền biết tâm tình anh không tồi lắm. Tổng giám đốc, mẹ anh đến rồi. Quan Minh Vũ nói, Chiến Hàn Quân thoáng ngạc nhiên, để bà ấy vào. Dù mẹ Chiến Hàn Quân đã hơn 50 tuổi, bà vẫn duy trì được bộ dạng thướt tha. Bà mặc một bộ sườn xám bó sát thân, khí chất cao sang. Lúc bà không mở miệng thì quả thật là người đẹp lạnh lùng. Rất nhiều người cho rằng, tính cách lạnh lùng của Chiến Hàn Quân là do bà di truyền lại. Thần sắc nghịch thiên của Chiến Hàn Quân cũng được di truyền từ người phụ nữ này. Chỉ là khi nhìn gần hai người mới phát hiện ra, dung mạo thân tiên của Chiến Hàn Quân chính là cực phẩm. Mà vẻ đẹp của mẹ anh chỉ là vẻ dung tục tầm thường mà thôi. Hàn Quân, bà bước vào văn phòng tổng giám, đốc khuôn mặt vốn lạnh lùng lập tức tràn đầy nụ cười yêu thương. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Chiến Hàn Quân ngả thân hình thẳng tắp dựa vào sofa, Hàn Quân, mẹ hỏi con, cô y tá nhỏ trong bệnh viện có phải là Lạc Thanh Du không? Chiến Hàn Quân gật đầu, phải. Bà Chiến kích động nói, Lạc Thanh Du bây giờ đã bị hủy đi khuôn mặt, cô ta căn bản không hề xứng với con. Trước đây con vui chơi với cô ta mẹ không quan tâm, nhưng bây giờ con phải vạch rõ ranh giới với cô ta. Con còn vớ vẩn với cô ta nữa thì chỉ làm trò cười cho người ta thôi. Chuyện được cập nhật nhanh mỗi ngày, bạn đang đọc tại chuyen.oan, Chiến Hàn Quân chỉ cảm thấy huyết quản của mình sắp bị nổ tung rồi, mẹ, bất luận Lạc Thanh Du trở thành dáng vẻ thế nào, cô ấy đều là người phụ nữ mà Chiến Hàn Quân con yêu nhất. Con sẽ không chia tay cô ấy, mẹ sớm bỏ cái ý, định không thực tế ấy đi, bà Chiến rất tức giận, Hàn Quân, cái gì mẹ cũng có thể nghe theo con. Chỉ độc nhất việc này, mẹ tuyệt đối không đồng ý, con có biết lúc con và cô ta ôm ôm ấp ấp chúng ta thấy đáng ghét đến thế nào không? Khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Chiến Hàn Quân lập tức trở nên đáng sợ, như muốn nổi trận lôi đình, mẹ, nếu mẹ còn muốn nhận đứa con trai này, thì hãy ngậm miệng lại đi. Giọng nói đáng sợ, giống như sấm đánh ngang trời, bà Chiến bị dọa đến co rúm lại, mọi lời nói đều nghẹn lại trong họng. Quan Minh Vũ, đưa bà ấy ra ngoài. Chiến Hàn Quân lạnh lùng không chút tình cảm truyền ra chỉ thị. Quan Minh Vũ nơm nớp lo sợ bước vào, bà chủ, đi thôi. Bà Chiến kinh ngạc nhìn Chiến Hàn Quân, hoàn toàn không ngờ tới anh lại lật mặt với người làm mẹ này chỉ vì Lạc Thanh Du. Cách chương,